Chiến thần Trấn Quốc, chương 1322, 1322, chương 1323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bảo vệ Diệp Thần cũng nở nụ cười, nhưng mà đều là cười nhạo Diệp Quân Lâm. Một tên hoang dã mà dám khinh thường Diệp Thần. Đầu, óc bị ứng nước hử. Quả nhiên sinh sống tại nơi chỉ có nông dân trồng trọt. Căn bản không biết là núi cao còn có núi cao hơn. Tầm nhìn hạn hẹp, đời này thành tựu cũng sẽ có hạn. Anh không có tư cách gia nhập vào nhà họ Diệp. Diệp Thần cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm hỏi. Anh thật sự có năng lực để nói những lời này với tôi sao? Cú, Diệp Quân Lâm vừa muốn nói. Lê Quân Hào, nhảy ra ngăn cản anh. Anh em tốt không cần nói lung tung. Đây chính là cậu chủ thần. Cậu hiểu biết về nhà họ Diệp quá ít. Nghe tôi đi, không cần chọc giận anh tan. Thậm chí ngay cả anh em tốt là Giang Cảnh Minh cũng khuyên. Quân Lâm nhịn một chút. Anh ta là người chúng ta không thể trêu vào. Chí Oánh cũng đi đến bên người Diệp Quân Lâm. Khiến cho anh tạm thời nhẫn nhịn. Diệp Thần thấy thế. Anh ta cười to nói. Quả nhiên, vẫn là có người thông minh đấy. Biết nhà họ Diệp của chúng ta lợi hại. Diệp Quân Lâm, bọn họ nói đúng đấy. Tôi là người anh không thể trêu vào. Anh hiểu biết quá ít về nhà họ Diệp. Nếu anh biết điều một chút, anh sẽ không bao giờ nói ra được những lời kiêu ngạo như vậy. Diệp Thần nhìn từ trên cao xuống đánh giá một chút. Bên trong con ngươi của Diệp Quân Lâm lóe lên vài da chết chóc. Khóe miệng cong lên một độ cung hoàn mỹ nhưng lạnh lùng. Chí Oánh gắt gao túm trụ anh. Con ơi! Bình tĩnh lại nào, người này chúng ta không thể trêu chọc. Nhịn một chút, lúc này, ánh mắt Diệp Thần đột nhiên dừng lại trên người Chí Oánh. Bà chính là Chí Oánh sao? Chậc chậc, thật không thể tin được. Lúc đó chắc đôi mắt của ba tôi không được tốt. Hoặc có thể ông ta mù rồi cho nên mới vừa ý bà. Ồ, tôi biết rồi. Nhất định là bà đã chủ động tìm cách quyến rũ ba tôi chứ gì. Sau khi nói những lời này xong. Bỗng nhiên Diệp Thần cảm nhận được nhiệt độ quanh mình đang giảm dần xuống. Trong nháy mắt, toàn thân Diệp Thần giống như đang ở nơi tối nhất của cánh đồng băng phương Bắc. Như rơi xuống sông băng, nhẹ nhẹ từng đợt khí lạnh xâm nhập thân thể. Đây không phải là cảm giác, cách trương.